Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 584, công báo tư thù. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sau khi tan họp, Gai tiến tới bên cạnh Hyuga Kagami. Nhỏ giọng nói, Kagami, ngươi không phải là đang lấy việc công báo thù riêng đó chứ? Có ý gì đấy? Hyuga Kagami trừng mắt nhìn Gai một cái. Gai nói, một tháng kiểm tra một lần gì đó không nói. Nhưng một tháng còn muốn công bố một lần có phải quá độc ác hay không? Hơn nữa còn triển lãm công bố ở lan can ngoài học viện. Thế kia chẳng phải thành tích khảo hạch cả thôn đều biết. Hyuga Kagami bĩu môi nói. Cho nên, Gai nóng này, ngươi đến cùng có cân nhắc qua tâm tình của đội sổ chưa? Hyuga Kagami vỗ vỗ bả vai Gai. Nói, không có người nào rõ ràng hơn chúng ta sự sợ hãi của việc đội sổ. Cho nên đây mới là biện pháp tốt nhất để bọn chúng nỗ lực phấn đấu. Không có áp lực, lấy đâu ra động lực. Nhưng mà, Gai nghe xong, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Lúc trước khi hắn còn ở học viện, chính là một tên từ đầu tới cuối đội sổ. Nhưng cái này cũng không có đè bẹp hắn. Ngược lại còn khơi dậy đấu trí để hắn đánh bại Kakashi đệ nhất khóa đó. Bản đẹp duy nhất tại BX ngốc sát. Đọc chúng bản lầm thiếu chữ chỗ khắc dịch giả cô chịu trách nhiệm. Cũng chính vì mang ý niệm này, hắn một mực khắc khổ tu luyện, cuối cùng mới có thành tựu thượng nhẫn hôm nay, cho nên áp lực đôi khi không nhất định là chuyện xấu. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, Gai lại lắc đầu nói, không đúng, chúng ta lúc đó là đang ở đại chiến nhẫn giới lần 3, áp lực lớn một chút cũng là bình thường. Nhưng bây giờ đám nhỏ bọn chúng chưa chắc thừa nhận được áp lực lớn như vậy nha. Hyuga Kagami hỏi ngược lại. Thì sao, hiện tại chẳng lẽ không phải thời kỳ chiến tranh sao? Gai nhất thời á khẩu không trả lời được. Hyuga Kagami đi tới bên cửa sổ, nhìn qua các học viên vô tư vô lự trên sân tập. Thản nhiên nói, ta hy vọng bọn nhỏ mỗi ngày chửi mắng vị hiệu trưởng này tàn khốc. Mắng đám giáo viên các ngươi không có nhân tính, chứ không hy vọng bọn chúng ở chiến trường bị địch nhân dẫm dưới chân. Khóc lóc thảm thiết cầu địch nhân tha mạng, Gai càng không biết nói gì. Hắn rõ ràng chiến tranh tàn khốc hơn bất kỳ kẻ nào. Nếu không phải là phụ thân hắn liều chết cứu hắn, thì hắn đã sớm chết ở trong đại chiến nhẫn giới lần 3. Mà cũng chính là lần đó, hắn đã mãi mãi mất đi phụ thân của mình. Hyuga Kagami bình tĩnh nói ra, người trước sau phải nhớ kỹ, chúng ta đều là ninja, mà bọn chúng cuối cùng rồi cũng sẽ lao tới chiến trường. Cho nên nếu chút áp lực này bọn chúng cũng không tiếp nhận được. Vậy không bằng làm một thường dân đi, ta hiểu rồi, Gai trịnh trọng nhẹ gật đầu, vẻ mặt kiên nghị rời đi phòng họp, chờ Gai đi rồi, Hyuga Kagami mới cười cười. Hắc, thật vất vả mới có cơ hội. Không hung hăng ngược đãi đám nhóc này. Xuất ra ác khí, ta làm sao có thể cân bằng trong lòng đây? Vài ngày sau, dưới sự thôi thúc mạnh mẽ của vị hiệu trưởng Hyuga Kagami này. Học viện ninja rất nhanh liền ban bố quy định mới. Trong lúc nhất thời, các học viên kêu rên khắp nơi. Người người cảm thấy bất an. Ngay cả Naruto hay cười lớn nhất. Cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện, tam thân thuật, tháng này sắp khảo hạch, bởi vì không có đứa nào nguyện ý ở ngoài lan can học viện trở thành đội sổ trong mắt tất cả thôn dân. Bởi vậy, việc khiêu chiến Sasuke thường ngày ở sân tập ngày càng ít đi. Trên sân tập cũng không còn tiếng vui cười đùa giỡn như lúc trước. Mà cùng lúc đó, Danzo sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là đón nhận đề nghị của Orochimaru, chuẩn bị để Orochimaru tiến hành cải tạo toàn diện thân thể hắn. Có lẽ là vì muốn chế ước Orochimaru, Danzo phát ra thư mời với tổ chức Kami, mời Viêm Ma đứng ngoài quan sát lần giải phẫu cải tạo này. Nhận được thư mời, Hyuga Kagami tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Hắn đã sớm trông mà thèm kỹ thuật cải tạo nhân thể của Orochimaru. Bất quá hắn cũng rõ ràng, chỉ là đứng ngoài quan sát giải phẫu thôi, là rất khó học được tinh túy kỹ thuật cải tạo nhân thể của Orochimaru. Vào ngày giải phẫu, Hyuga Kagami đổi lại hỏa độn phân thân, rất sớm đi tới căn cứ Root. Sau khi chuẩn bị tất cả ổn thỏa, giải phẫu cải tạo rất nhanh liền bắt đầu. Ở trong phòng giải phẫu lâm thời dựng lên này, ngoại trừ Danzo trên bàn giải phẫu cùng Orochimaru phụ trách giải phẫu ra, còn có vị trưởng quan nghiên cứu của Root, Hyuga Kagami một thân trang phục tổ chức Kami, cùng hai vị hộ vệ của Danzo, tổng cộng có 4 người đứng xem, mà đông đảo người xem, tựa hồ cũng không ảnh hưởng đến Orochimaru phẫu thuật. Hắn lưu loát thao tác đủ loại khí cụ giải phẫu, bắt đầu đợt cải tạo giải phẫu này. Thân thể Danzo cũng đã già nua, đây là hiện thực không cách nào né tránh. Bởi vậy, cải tạo thân thể Danzo cũng không thể quá mức cấp tiến. Nếu không, lấy thể chất Danzo, hoặc là chết bởi tế bào đệ nhất bạo tàu, hoặc là chết vì khí quan bản thân suy kiệt. Cũng chính vì cân nhắc đến điểm này, Orochimaru đầu tiên là rót vào cho Danzo đại lượng dịch dung hợp. Nỗ lực thông qua phương thức rót vào dược tề, thêm một bước tăng cường khả năng dung hợp của bản thân Danzo đối với tế bào đệ nhất cùng Serinian. Bởi vì chỉ có chân chính dung hợp tế bào đệ nhất ẩn chứa chakra dương độn cùng Serinian ẩn chứa chakra âm độn. Âm dương hợp nhất, thân thể mới có thể có đủ lực lượng xâm la vạn tượng. Cường độ mới có thể có chỗ tăng lên. Orochimaru không có nhìn qua thạch bia trong đền thờ Nakano của Uchiha mà lục đạo tiên nhân lưu lại. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng việc hắn có thể từ phương diện cân bằng chakra. Hiểu được tầm quan trọng của âm dương hợp nhất. Theo việc đại lượng dịch dung hợp rót vào, Danzo tức khắc thống khổ kêu lớn. Hai tên hộ vệ của Danzo trong phòng giải phẫu tức khắc khẩn trương lên. Nhìn chằm chằm Orochimaru, Hyuga Kagami lúc này ngăn cản hai tên hộ vệ của Danzo. Đây là phản ứng cơ thể bình thường. Không cần ngạc nhiên, mặc dù không biết dịch dung hợp của Orochimaru cụ thể là thành phần gì. Nhưng tác dụng dịch dung hợp, chính là ức chế phản ứng bài xích của cơ thể, gia tốc quá trình cấy ghép tế bào hoặc huyết nhục, để bản thân dung hợp, mà phản ứng bài xích là một loại bản năng của cơ thể con người. Áp chế bản năng một cách cưỡng ép, tự nhiên sẽ tạo thành tổn thương cùng thống khổ nhất định đối với cơ thể. Điểm này là không cách nào tránh khỏi. Sau một hồi, tiếng kêu rên của Danzo dần dần biến mất, thân thể hắn cũng theo đó xuất hiện biến hóa. Rõ ràng nhất chính là bộ phận thân thể cấy ghép huyết nhục đệ nhất kia. Mặt ngoài vẻ nhăn nheo đã biến mất không ít, da rẻ trở nên bóng loáng lên nhiều. Toàn bộ thân thể tựa hồ trẻ ra mười mấy tuổi. Lúc này, dưới mặt nạ đồ án hỏa diễm, Hyuga Kagami cũng đã mở ra vĩnh hằng Mangekyo Serinian trong hốc mắt. Mà bởi vì có vĩnh hằng Mangekyo Serinian, chút biến hóa nhỏ bé trên người Danzo cũng đã hoàn toàn bị hắn thu vào trong mắt. Không sai được, đây chính là lực lượng xâm la vạn tượng. Hyuga Kagami âm thầm cảm khái một câu. Trước đó âm độn chakra cùng dương độn chakra trong cơ thể Danzo ở vào trạng thái ngăn cản lẫn nhau. Cho nên Danzo nhất định phải vô cùng cẩn thận, hắn vừa phải lợi dụng Serinian tới áp chế tế bào đệ nhất, lại phải dùng tế bào đệ nhất đi áp chế Serinian, mà lúc này âm độn chakra cùng dương độn chakra trong người Danzo đã bắt đầu dung hợp sơ bộ, sinh ra lực lượng xâm la vạn tượng, cho nên trạng thái cả người Danzo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, bởi vì là dung hợp sơ bộ, Danzo nắm giữ lực lượng xâm la vạn tượng phi thường yếu ớt. Đừng nói là đọ với Nagato, chỉ cần so với Shisui, là cũng đã khác biệt một trời một vực. Cách chương.